Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 12. Lính tài hoa. Trong đơn vị tôi có rất nhiều lính khéo tay. Khi đi truy quét hoặc nằm chốt ngoài rừng thì ai cũng như ai, đều căng người lên trong tư thế chiến đấu, nhưng đã về doanh trại lại tự tìm cho mình những trò vui tiêu khiển. Mỗi người một kiểu, có tài gì thì tung ra hết. Tiểu đội tôi có Huỳnh Văn Khoa, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi, rất khéo tay. Những cuốn sổ tay được Khoa đóng lại cực kỳ chắc chắn, đẹp mắt. Ai cũng muốn nhờ hắn đóng lại sổ. Hồi đó, lính hay có những cuốn sổ tay, lưu bút, chép lại những bài thơ và những bài hát mà mình ưa thích. Vì bìa mỏng nên nhanh rách. Khoa tháo dây dù từ dây lưng dã chiến cũ hỏng của Mỹ ra, dùi lỗ khâu lại những trang sách cho chắc chắn, rồi xin bìa các tông ở trong kho của quân nhu, nấu hồ bồi lại thành hai tầng bìa. Ngoài bìa bồi thêm một lớp giấy bản đồ, loại bản đồ không thuộc vùng tác chiến của chúng tôi nữa. Dùng hòm đạn ép qua đêm, cầm cuốn sổ mới làm, ai cũng mãn nguyện. Có một hôm, Khoa hì hụi đốn một cây thân trắng lá nhỏ sau nhà. Tôi hỏi làm gì vậy? Khoa cười, làm đũa. Cây này là cây gỗ mun, làm đũa thì đẹp hết tầm đại bác. Khoa chặt thành từng khúc, chẻ dọc thớ, bỏ phần gỗ trắng, chỉ lấy phần lõi đen như than. Khéo léo chẻ nhỏ, ngồi vót thành hình chiếc đũa, lấy mảnh chai chuốt nhẹ, từng chiếc đũa được hình thành đen nhánh. Rồi vào phun, lấy lá dúi đánh bóng, cầm đũa mun trên tay, cảm giác êm mát, đầm hơn đũa tre hoặc đũa thốt nốt. Vẻ đẹp của đôi đũa màu huyền thật mê hoặc. Dù cho ăn cơm cá thối vẫn thấy ngon miệng. Cũng từ đó, lính tiểu đoàn bộ đua nhau làm đũa mun, tạo ra phong trào làm đũa mun, người người làm đũa mun, nhà nhà làm đũa mun. Đi gác cũng cầm theo đôi đũa thô để chuốt, để ngắm. Tôi cũng làm vài đôi, sẵn có mẫu mắt gỗ khá đẹp, tiện tay. Tôi làm luôn cái đầu lâu nho nhỏ, đen bóng, có hai hốc mắt sâu hoăm hoắm, đầy uy hiếp, rồi dùi lỗ, kiếm một sợi dây dù, treo tòng ten trên cổ, trông rất ngầu. Mấy thằng lính miên binh đoàn Handsome Rin nhìn thấy thích lắm, gạ đổi một bịch thuốc dê. Tôi đồng ý ngay vì nhà chồng được, mai mình lại làm cái khác, đẹp hơn, sao phải lưỡng lự. Hồi lập lán trại ở Phum Giềng, có tâm y tá, người cao to dân Đà Nẵng, cũng rất khéo tay. Căn nhà của quân y tuy nhỏ, nhưng chúng tôi đánh giá là đẹp nhất. Bộ trường kỷ bằng tre của Tâm làm rất cầu kỳ. Tâm vào rừng, chọn lựa những khúc tre cong, uốn lượn đúng ý. Phải mất 2 tháng trời ròng rã, lên ý tưởng, cắt cưa, ghép mộng, mới hình thành bộ khung. Rồi chẻ nan, chuốt mây, đan phần tựa lưng. Chọn những cây tre bánh tẻ, đập dập thành sạp để lót mặt, rồi lấy dây mây bo khung chung quanh. Khi hoàn thành, ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nghía. Ở dây 7, có một người đồng hương của tôi là Dũng, nhà ở Nguyễn Công Trứ, cũng là một người lính khéo tay có tiếng. Dũng hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, ánh mắt nhân từ nên được lính tráng đặt cho cái tên là Dũng Bà Già. Cái tên bà già là để nói lên sự khéo léo và chu đáo của Dũng. Dũng có biệt tài may đo quần áo rất giỏi. Một cái võng kaki quân nhu chỉ trong vòng một đêm là biến thành 2 cái quần nhà binh đúng tiêu chuẩn. Không phải may bằng máy khâu mà chỉ là 1 chiếc kim và 1 cuộn chỉ. Dũng khâu tay nhanh thoăn thoắt. Tôi từng chứng kiến Dũng vừa khâu vừa nói chuyện mà đường may vẫn thẳng hàng tăm tắp. Nếu đi thi khâu tay, có lẽ Dũng đoạt được cây kéo vàng. Chưa chắc chị em đã khâu tay giỏi được như Dũng. Căn hầm thùng của Dũng như cửa hàng may đo dã chiến, võng cũ, võng mới, xếp thành đống. Chưa kể, quần áo lính rách ống rách vai vẫn đang chờ đến lượt. Lính D7 nhờ Dũng mà có phần tươm tất hơn, tự tin hơn. Tung tẩy vào phum, lúng liếng con mắt, lăng tình với mấy ả nạ dòng. Đại trưởng chủ công. Giữa năm 1979, đại đội 6 đóng quân gần tiểu đoàn bộ D8, chỉ cách nhau có một nương sắn. Lúc nhàn rỗi, tôi thường hay sang C6 chơi với Dương Khỉ. Tôi rất thân Dương Khỉ. Dương là đồng hương cùng ngày nhập ngũ với tôi. Hồi còn ở biên giới Việt Miên, đi đánh vận động, không may Dương dẫm phải bàn trông của địch, mất sức chiến đấu, nên tạm làm anh nuôi. Anh Tô Văn Than, từ E95, mới chuyển về, làm đại đội phó đại đội 6. Môi đỏ như con gái, anh để bộ ria con kiến rất điệu đà, như Rhett Butler trong bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió. Anh đẹp trai, vui tính, hay lao động, thường làm cùng với lính, nên ai ai cũng mến anh. Tôi biết anh vào một buổi sáng tại bếp đại đội. Anh sắn quần quá đầu gối, nhào đất cùng với Dương Khỉ đắp một cái lò bánh mì. Dương ngày xưa đã từng là thợ làm bánh mì, nên đề đạt với ban chỉ huy đại đội, được anh Than ủng hộ nhiệt tình. Chính trị viên Nguyễn Xuân Trường đồng ý ngay tức khắc. Nay lò bánh mì đã hoạt động. Dương ủ men, nặn bánh, nướng, tạo ra những mẻ bánh mì vỏ vàng ươm, giòn tan thơm phức. Duy nhất, chỉ có lính C6 được thưởng thức bánh mì. Thỉnh thoảng, anh gửi bánh mì về ban chỉ huy tiểu đoàn, biếu các thủ trưởng. Bọ lực thích lắm, ông nói. Bao năm làm lính, sao toàn phải ăn bẻng hấp? Mỗi đơn vị cần phải có một lò bánh mì ngay. Nhưng đâu có được như ý. Là lính bộ binh, di chuyển doanh trại liên tục, chẳng khi nào được ở lâu dài. Ý tưởng làm lò bánh mì không thể thực hiện được. C6 lên San Cda, rồi lại lên An Long Veng. Khi đóng quân độc lập bên đồi tròn cùng với C14, anh Than được giữ chức đại đội trưởng, thay cho anh Hiên về quân khu đi học. Anh Than vẫn vui vẻ nhiệt tình, anh đưa ra nhiều sáng kiến trong phòng thủ, cũng như trong tấn công, rất hiệu quả. Nên C6, dù ở một nơi độc lập, xa cách với tiểu đoàn 15 km, bị địch bao vây tứ phía, mìn địch cài như mạng nhện. Vậy mà quân số thương vong của C6 ít nhất tiểu đoàn. Tôi là người phối thuộc cùng với C6 nhiều lần, nên quen biết nhiều lính C6, từ cán bộ đại đội đến những tân binh trẻ măng vừa được bổ sung về đơn vị. Họ là những luồng gió mới xua tan cái không khí ngột ngạt đầy khốc liệt của chiến trường. Một hôm, đơn vị đi truy quét gần doanh trại, dẫn thêm một số tân binh đi cùng để quen dần với chiến trận. Anh Than trực tiếp chỉ huy, lúc này ta chủ động gặp địch nổ súng. Các tân binh nghe tiếng súng nổ, đồng loạt chúi đầu vào các bụi rậm và gốc cây. Riêng có một tân binh vẫn lao lên nổ súng cùng với các lính cựu. Vì ham bắn quá, đạp phải rễ cây mục, lăn quay xuống dưới lòng suối, vẫn bóp cò, đạn bay lên trời, lá cây bay lả tả. Khi ngớt tiếng súng, anh Than quay lại, hỏi người tân binh. Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở huyện nào? Dạ, em Nguyễn Thủy, 20 tuổi, em ở Quế Sơn, Quảng Nam, Đà Nẵng ạ. Lần đầu đánh đấm như vậy là được rồi, dần dần học hỏi thêm những kỹ năng chiến đấu ở các lính cũ, em nhé. Anh không phê bình các tân binh nhút nhát, anh nói. Lính mới thằng nào chả sợ tiếng súng, rồi dần dần sẽ quen. Anh cũng không biểu dương để lên dây cót tinh thần như những cán bộ khác. Chỉ với lời nói rất đời thường, thân thương như người anh cả, động viên đàn em. Điều đó đã khích lệ cho đám tân binh cùng trưởng thành và dày dặn hơn. Cũng từ đó, Thủy nhanh chóng trở thành lính thiện chiến, được chỉ huy đại đội cất nhắc lên A trưởng khi chưa đầy nửa năm tuổi quân. Tôi rất thân với Thủy. Thủy hay làm thơ, những vần thơ đằm thắm, không bi lụy, nét chữ đẹp bay bướm. Tôi hay vẽ trên trang nhật ký của Thủy. Một hôm, tôi đang vẽ cho Thủy một bức hình cô gái trẻ áp má bên cây súng. Đó là minh họa cho bài thơ hay của Thủy, thì anh Than đi ngang qua. Anh ngắm nghía bức tranh một lúc, rồi quay về nhà, lấy ngay cuốn sổ tay, nhờ tôi vẽ một anh bộ đội. Anh nói, tùy em cứ vẽ theo cảm xúc, cứ nghĩ sao thì vẽ vậy. Trong một đêm, tôi hoàn thành bức vẽ, một anh lính chiến đang nấp mình dưới một cây khộp già, khẳng khiu trụi lá, tay cầm chắc cây súng trong tư thế chiến đấu, được tô màu bằng ba màu chủ đạo là thuốc đỏ, mực xanh cửu long và màu vàng của củ nghệ già. Anh xem đi xem lại rất ưng ý, nhưng nhận xét thì ngược lại, khiến cho tôi hụt hẫng. Vẽ như vậy là được rồi, đẹp rồi, nhưng không đúng ý của anh. Là thằng lính chiến, chẳng ai thích mình lúc nào cũng lăm lăm khẩu súng trên tay. Anh chỉ muốn có một bức tranh, một người lính ngồi bên gốc cây thốt nốt, quay mặt về hướng đông, hướng của Việt Nam, với tâm trạng nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. Đó mới đúng là bức tranh anh cần. Tôi ngầm hiểu, anh muốn vẽ thêm một bức nữa. Anh khôn quá thôi. Như vậy, đương nhiên anh có được hai bức tranh của em rồi. Anh cười khà khà. Anh mày cơm lính cũng đã từng gần 10 năm mà không khôn hơn chú sao? Yên tâm, vẽ xong sẽ có một món quà đặc biệt tặng chú, được chưa? Hôm sau, bức tranh lính nhớ nhà được hoàn thành. Anh lại chê. Lính gì mà béo tốt vậy, lại còn sạch sẽ đẹp trai quá, không phải lính chiến. Tôi quá ngán ngẩm. Anh cứ chê mãi, em không vẽ nữa đâu. Anh cười khà khà, rồi dúi vào tay tôi một túi vải đựng vật gì đó bằng kim loại. Đây, trả công cho họa sĩ. Cái này cả tiểu đoàn chưa có ai có đâu nha. Hóa ra là bộ ngăn nước mưa thay cọc phụ bằng nhôm của anh tự thiết kế. Khi đi truy quét, mắc võng gần anh, tôi thường hay ngắm nhìn bộ nhôm ngăn nước mưa này của anh. Nó nhỏ nhắn, vuông vức, được anh đúc bằng vỏ đạn M79, rồi mài rũa cầu kỳ. Đó là hai cục nhôm có móc hai đầu. Ở giữa hai móc là một mặt phẳng vuông, ngăn nước chảy vào võng, khi tháo lắp cực kỳ nhanh gọn. Từ lúc có món quà của anh, khi đi rừng vào mùa mưa, tôi không còn phải mất công chặt cọc phụ như trước đây nữa. Anh nói, khi nào về nơi yên ổn sẽ làm thật nhiều, phát cho mỗi lính một bộ để khỏi phải lo nước mưa chảy vào võng. Cuộc chiến trên An Long Ven rồi cũng đến ngày kết thúc. Tiểu đoàn rút về suối Phum Giềng. Đại đội 6 lại đóng gần sát tiểu đoàn bộ. Cuộc sống của lính thảnh thơi, tiếng súng cũng giảm dần. Chúng tôi được hưởng những ngày yên ả. Sư đoàn tổ chức chiếu phim về tận tiểu đoàn. Ban văn nghệ trung đoàn lập sân khấu ca hát cho lính thưởng thức. Tôi hay sang bên C6 chơi với Thủy. Anh Than thường gọi tôi vào nhà rót nước hỏi chuyện. Anh cùng tôi ôn lại những lần đồng cam cộng khổ trên vùng đất An Lung. Anh hay nói, số anh em mình hên thật, vẫy vùng 2 năm trời quanh cái đồi tròn đầy mìn. Anh lo cho mày nhất đấy, bây giờ đỡ khổ hơn rồi. Một sáng, các cán bộ đại đội về tiểu đoàn họp giao ban. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Bách nhắc nhở, địch đã đánh hơi đến tiểu đoàn 8. Mấy đêm nay, chúng đã lùa từng đàn trâu bò vượt qua hàng rào vào các đại đội. Chúng đang thăm dò xem ta có cài mìn không. Các đại đội cần phải tăng cường cảnh giác hơn. Các cán bộ đại đội trở về triển khai kiểm tra phòng thủ, tổ chức đi tuần ngay trong ngày. Các lính thông tin, trinh sát, vận tải đang giáo giết tập trung vót trông để cắm xung quanh doanh trại. Thì đột nhiên bên doanh trại C6 có tiếng mìn nổ, một tiếng mìn đơn độc khô khốc, không có tiếng bắn trả. Một lúc sau, chuông điện thoại của tiểu đoàn vang lên, báo cáo C6 có chuyện không lành. Anh Tô Văn Than khi kiểm tra hàng rào phòng thủ bị vướng mìn hy sinh. Chúng tôi sững sờ, một người cán bộ của đại đội 6 chủ công, của tiểu đoàn 8 chủ công trong trung đoàn 29. Anh đã từng xông pha những nơi nguy hiểm nhất, chỉ huy không biết bao nhiêu trận đánh, bảo đảm an toàn cho tính mạng của từng người lính trong đại đội. Vậy mà về đây, một nơi yên bình nhất, anh đã hy sinh bao nhiêu dự định